Bá khí, chương 643, đi gặp Khinh Vân lão sư. Góc truyện audio.com, cách Lạp Đa tinh linh bộ là cao tầng thập phần không hữu hảo với Bích Lợi Tư nữ hoàng cầm đầu các tinh linh, chẳng những cố ý làm khó dễ đại, lại chuẩn bị đối phó với nhân loại Phong Vân Vô Ngân còn luôn miệng nói, muốn đem Phong Vân Vô Ngân ép khô. Càng làm Phong Vân Vô Ngân nộ khí bừng bừng chính là, Bích Lợi Tư nữ hoàng, luôn mồm, đem đại gà cho một gã mập ngu xuẩn nam tinh linh, tên này thoạt nhìn rõ ràng chỉ số thông minh rất có vấn đề, đây là khiêu chiến điểm mấu chốt của Phong Vân Vô Ngân rồi. Bởi vậy, vừa ra tay, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem cái tên mập ngu xuẩn cương quả kia, một ngón tay nghiền thành bụi phấn. Dùng thủ đoạn bạo lực chấn nhiếp toàn trường. Tinh linh nhất tộc là chủng tộc thập phần yêu nhã, mà ngay cả chém giết đều yêu nhã vô cùng, các nàng chưa từng có nhìn thấy loại thủ đoạn huyết tinh này. Trực tiếp một ngón tay giết người, thật là đáng sợ, bởi vậy toàn trường lập tức bắt đầu yên tĩnh, mỗi người đều trợn mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, mồm câm như hến. Thật sâu cảm giác được tên nhân loại anh tuấn lỗi lạc trước mắt này, khí chất bất đồng, có được một loại khí thế tuyệt đối tinh linh tộc không có khả năng xuất hiện. Đó là thiết huyết cùng sát phạt. Vô Ngân, đại bất đắc dĩ thấp giọng hô một tiếng. Tốt rồi, đại, việc đã đến nước này, do ta ra mặt giải quyết. Ta sẽ dùng phương thức của mình, giải quyết trận tranh chấp này. Phong Vân Vô Ngân liếm láp môi dưới, khóe miệng kéo ra một vòng tàn khốc. Đại, ngươi cũng đã nhìn ra, những tinh linh này, căn bản không đem ngươi coi là đồng tộc trắng trợn bài xích ngươi. Ta cảm thấy được ngươi ở trong bộ lạc này, quả thực biệt khuất. Tốt rồi, để ta đến xử lý. Ai, đại thở dài một tiếng, cũng không hề hỏi nhiều. Lúc này, tinh linh bộc phát chính đầu tiên chính là mẫu thân của cương quả. Na Tam Giác Nhãn tinh linh trưởng lão, nàng chính là trung vị thần cảnh giới, chứng kiến con của mình chết thảm, đã phát ra một tiếng kêu thảm, nhe răng trợn mắt trực tiếp tế ra thần vị lệnh bài. Trên bạch ngân thần vị có vô số thực vật dây leo nhấp nhô, nàng đánh ra mấy đạo thần thông, trực tiếp công kích Phong Vân Vô Ngân. Nhân loại ti bỉ, người chết không yên lành. Đại thần thông, dây leo quấn quanh, suy yếu, cấm thực, suy yếu phòng ngự tâm huyết, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, vài đạo thần thánh màu xanh lá quầng sáng, trực tiếp bao phủ Phong Vân Vô Ngân. Rác rưởi thần thông, so với thần thông của đại quả thực kém một cái cấp bậc. Cút cho ta, thình lình trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân thu nạp thần cách nhập vào cơ thể, thời khắc áp chế khí thức bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Oanh, hoàn toàn siêu thoát thời không, hoàn toàn bao trùm vị diện khí tức chí cao vô thượng vương giả phun ra. Phong Vân Vô Ngân hướng trên đỉnh đầu chậm rãi hiện ra đến một khối phỉ thúy ngọc thạch y hệt thần vị lệnh bài kiếm khí thần thông, lực lượng thần thông khai thiên tích địa nhất thời vô lượng. Vô địch thiên hạ, phốc, lúc này mấy đạo thần thông đại thuật Na Tam Giác Nhãn tinh linh trưởng lão đánh vào trên người Phong Vân Vô Ngân. Giống như một cục đá rơi xuống trong hồ nước cũng nổi lên một đạo song lăn tăn, đối với bản thân Phong Vân Vô Ngân, căn bản không có hiệu quả. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân sau khi thành tựu thần vị lệnh bài. Cả người khí chất vô hạn cất cao, mảnh không gian này đều không thể khống chế hắn. Góc truyện audio.com, lời nói tục một chút hiện tại Phong Vân Vô Ngân là không tại bên trong ngũ hành. Hơn nữa thần lực tinh thuần, thần thân thể, đừng nói là mấy cái trưởng lão này mà ngay cả đại. Đối với Phong Vân Vô Ngân phóng thích hiệu quả thần thông mặt trái, đều hoàn toàn không làm gì được Phong Vân Vô Ngân. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, trên thần vị lệnh bài Phong Vân Vô Ngân, một đạo sương mù che chắn kiếm khí, hơi chút lóe lên, giống như một đạo tinh quang nhàn nhạt xẹt qua. Phụt, ách, Na Tam Giác Nhãn tinh linh trưởng lão, động tác bỗng nhiên chậm chạp rồi sau đó, sắc mặt nàng ngốc trệ, si ngốc ngơ ngác nói. Nữ hoàng đại nhân, ta muốn chết rồi. Mẫu tử chúng ta, đều bị nhân loại giết chết, thỉnh nữ hoàng đại nhân nhất định phải thay ta báo thù. Om sòm, Phong Vân Vô Ngân thổi thở ra một hơi. Suy suy suy, Na Tam Giác Nhãn tinh linh trưởng lão quanh thân lập tức hóa thành bụi tan thành mây khói, mà ngay cả thần cách cứng rắn, đều hóa thành bột phấn, không còn tồn tại. Quá cường hãn, phải biết Tam Giác trưởng lão tuy tu vị thần thông, không sánh bằng đại cùng Bích Lợi Tư nữ hoàng, nhưng tại toàn bộ trong bộ lạc cũng không tính kẻ yếu. Cứ như vậy lập tức bị Phong Vân Vô Ngân đập phát chết luôn rồi. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, nàng phóng thích tại trên người Phong Vân Vô Ngân tất cả thần thông, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khí chất, nhân loại khí chất phi thường tôn quý tựa hồ là đến từ siêu cấp vị diện. Bích Lợi Tư nữ hoàng kinh hãi nói, mọi người cùng hướng hắn phóng xạ thần thông, ngàn vạn lần không được tự mình hành động muốn liên thủ. Đại thần thông, suy yếu trọng sinh, trong lúc nhất thời, ở vào trong toàn bộ cung điện tất cả tinh linh, toàn bộ cùng chung mối thù, một bên nghiến răng thống mạ, một bên hướng Phong Vân Vô Ngân như thủy triều đem các loại hiệu quả thần thông mặt trái ném qua. Mê man, bụi gai quấn quanh, trì độn thuật, bẫy dập, rễ cây quấn quanh, trong lúc nhất thời, các loại tinh linh tộc sử dụng thần thông đại thuật giống như không cần tiền, điên cuồng nện ở trên người Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân vị trí, hoàn toàn lục quang hiển hiện, bụi cỏ sinh dại. Tại Phong Vân Vô Ngân yêu cầu, đại thở dài, sau đó thả ra một đạo tàng hình, tạm thời đem khí tức của mình che đậy, yên lặng sống chết mặc bay. Tại vô số thần thông bí thuật, vị trí không gian Phong Vân Vô Ngân, đều sinh ra vạn vẹo cùng nếp uốn. Mọi người thêm chút sức, rất nhanh phóng thích thần thông. Chúng ta hơn 100 người, đồng thời phóng thích thần thông, nhân loại tà ác cũng chống đỡ không được. Bích Lợi Tư nữ hoàng khàn cả giọng hò hét nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân ngửa mặt lên trời thét dài. Ta vốn tưởng rằng, tinh linh nhất tộc đều thập phần hiền lành, tinh khiết, yên tĩnh, hoàn mỹ. Thật không nghĩ đến, cũng chỉ có đại của ta, phù hợp tiêu chuẩn như vậy, còn lại tinh linh, đại đa số là thế hệ lòng dạ nhỏ mọn xấu xa. Tốt tốt cũng tốt, hôm nay, ta đại khai sát giới. Nghe ta đếm tới ba, hết thảy ngừng dừng lại phóng thích thần thông cho ta, nếu không, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Bốn phương tám hướng thần thông, đối với hắn căn bản không cách nào phát ra tác dụng gì. Cái gì, nếu như vậy đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bích Lợi Tư trong nội tâm sợ hãi. Hắn đến tột cùng là đến từ cái vị diện gì? Chẳng lẽ là cái chí cao vị diện hạ nào đó? Chết tiệt, gocchuyenaudio.com. Nếu như ta có hai kiện thượng vị thần khí trên tay, nếu như vậy ta còn có thể liều mạng, nhưng là bây giờ. 1, 2, Phong Vân Vô Ngân bắt đầu điểm số. Tại thời điểm hắn đếm tới 2, ở đây đã có hơn một nửa tinh linh, dọa đến mức dừng công kích. Mà ngay cả Bích Lợi Tư nữ hoàng, cũng không khỏi dừng tay. Cũng chỉ còn lại có hơn 10 tên tinh linh, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nói một ít ngôn ngữ hạ lưu cực kỳ dơ bẩn, thậm chí còn nhục mạ cha mẹ Phong Vân Vô Ngân. 3, chết đi cho lão tử. Phong Vân Vô Ngân đếm tới 3, thình lình trên thần vị lệnh bài hắn kiếm hình con dấu, hào quang chói mắt vô số kiếm khí, bừa bãi chém ra. Làn cho thiên địa rúng động, mỗi một đạo kiếm quang, đều là 40.000 kiếm hợp nhất. Phốc, phốc, phốc, phốc, những tinh linh không có dừng tay, vẫn còn công kích tại cùng một thời gian, bị kiếm khí đáng sợ, xoắn thành bột mịn. Toàn bộ đại điện ổn bê dê nhiên an tĩnh lại, một mảnh tĩnh mịch, tạch tạch tạch két, mỗi một tinh linh, kể cả Bích Lợi Tư nữ hoàng, toàn bộ hàm răng run lên, trong ánh mắt các nàng, bỏ thêm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Các nàng phát hiện, vô luận như thế nào, các nàng đều không thể chiến thắng nhân loại ma quỷ nam tử này. Tánh mạng của các nàng, tại trong mắt tên nhân loại nam tử, có lẽ tựa như rơm rạ. Dễ dàng, là có thể thu hoạch, ai còn muốn công kích sao, thì cứ công kích đi. Phong Vân Vô Ngân nhún vai, từ lúc ta giết chết đệ nhất tinh linh ta không gì kiêng kỵ rồi. Ta không tiếc tiêu diệt bộ lạc các ngươi tin tưởng sao? Không, Bích Lợi Tư tuyệt vọng kêu rên lên, chúng ta là tín đồ tinh linh nữ thần vĩ đại, ngươi làm như vậy, sẽ phải chịu trừng phạt. Ta thề, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt đến từ tinh linh chí cao vị diện. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân trong tiếng cười có nồng đậm chế nhạo cùng đùa cợt. Thỉnh đừng làm ta sợ rồi. Bộ lạc này của các ngươi chẳng qua là năm đó là bộ lạc tinh linh bị tinh linh chí cao vị diện năm đó quên đi tự phát tạo thành bộ lạc tại loại không gian vị diện phẩm chất không cao này, có rất nhiều bộ lạc như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đến tin tưởng tinh linh chí cao vị diện kia có thể không tiếc hạ giới, đến trợ giúp các ngươi đối phó ta sao? Ha ha ha ha ha ha, các ngươi quá nhìn đến chính mình rồi. Nghe đây, mặc dù tinh linh chí cao vị diện điều động xuống đại năng, trợ giúp các ngươi đối phó ta, ta cũng hết thảy đem hắn đánh chết. Không có người nào có thể ngăn cản ta. Chấm, Phong Vân Vô Ngân lời nói, cực kỳ lãnh khốc, không thiếu hàm nghĩa nguy hiểm cùng đe dọa. Các ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra ta cũng không thuộc về không gian vị diện phẩm chất thấp kém. Ta cũng đến từ chính chí cao quý vị diện. Các ngươi, trong mắt của ta, thật giống như nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi. Phong Vân Vô Ngân cũng tức thời giả bộ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi đem tai nạn đưa đến bộ lạc chúng ta. Ô ô ô, một ít tinh linh tộc trưởng lão, giống như thiếu nữ mất trinh, khóc ồ lên. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bích Lợi Tư nữ hoàng tâm lý phòng tuyến, đã triệt để tan thành mây khói. Thỉnh, thỉnh nói cho ta biết ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Ta biết rõ, ngươi sẽ không hủy diệt bộ lạc chúng ta, ngươi chỉ làm chúng ta sợ đúng không? Phong Vân Vô Ngân vỗ tay phát ra tiếng. Tốt, rốt cục có thể đi thẳng vào vấn đề rồi. Gocchuyenaudio.com, các ngươi sớm hợp tác như vậy, đây không phải là cũng không cần chết rất nhiều người rồi sao? Bất quá các ngươi, nhân phẩm đều thập phần hèn mọn bỉ ổi, không giết mấy người là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Phong Vân Vô Ngân tay phải trực tiếp một chảo từ trong cung điện đã nắm đến một chiếc ghế tùy tiện ngồi xuống, sau đó trực tiếp nhìn Bích Lợi Tư nữ hoàng. Nghe đây, đại thân yêu, bị thương, thần vị lệnh bài nàng, bị ô nhiễm rồi, ta hy vọng ngươi Bích Lợi Tư nữ hoàng bệ hạ có thể chủ động câu thông tinh linh trí cao vị diện, đòi hỏi một ít sinh mệnh chi thuyền, ngươi đã minh bạch chưa? Không, cái này không được, Bích Lợi Tư nữ hoàng, liền cân nhắc đến, liền trực tiếp cự tuyệt nói. Ta không có tư cách câu thông tinh linh trí cao vị diện. Nàng nói giỡn, nàng bản thân hết sức kiêng kỵ đại, hiện tại đại thật vất vả bị lực lượng tà ác địa ngục ăn mòn mất đi thần thông, nàng ước gì là như vậy, làm sao nàng có thể trợ giúp đại khôi phục thần thông đây? Trong trường hợp đó, nàng vừa dứt lời. Ba, Phong Vân Vô Ngân lăng không một bạt tai đánh ra trực tiếp đem Bích Lợi Tư nữ hoàng đánh bay lên. Phốc, sau đó, Bích Lợi Tư trực tiếp phun ra mấy hạt hàm răng mang huyết. Nàng cả người ngã rơi trên mặt đất rất gian nan bò lên. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy cổ Bích Lợi Tư, đem nàng nhấc lên, nghe đây, ngươi không được thử sự chịu đựng của ta. Ngươi rất muốn chết sao? Một loại rét lạnh cùng sợ hãi sâu tận xương tủy triệt để đem Bích Lợi Tư quanh lấy, nàng toàn thân run rẩy. Không, không, thỉnh, xin đừng giết ta, chấm, nàng đã cảm nhận được Phong Vân Vô Ngân truyền tới sát khí như thế nào rồi. Đó là một loại trải qua trăm luyện nghìn trùy thi sơn cốt biển tôi luyện ra, sát khí vô hình có chất. Loại sát khí này, lại để cho Bích Lợi Tư điên cuồng, để cho nàng sụp đổ. Nàng thề, tại phía dưới cổ sát khí, cho dù lại để cho nàng cao quý quỳ xuống đến học chó sủa, nàng cũng sẽ không có nửa phần do dự. Cầu ngươi, đừng giết ta, chấm, Bích Lợi Tư khóe miệng có chút vết máu, nàng nước mắt cùng nước mũi, hết thảy chảy xuống, cực kỳ thê thảm. Câu thông tinh linh trí cao vị diện, ta cần sinh mệnh chi tuyền, nếu không, chết, Phong Vân Vô Ngân sẳng giọng nói. Đúng, đúng, ta có thể câu thông trí cao vị diện, nhưng ta không bảo đảm có thể có được sinh mệnh chi tuyền. Ta hết sức, ta chỉ có thể hết sức, dùng thân phận địa vị của ta, chỉ có thể đau khổ cầu xin trí cao vị diện đại tinh linh, rủ xuống lòng thương, xem có thể ban thưởng một ít sinh mệnh chi tuyền không? Bích Lợi Tư nước mắt rơi như mưa. Cảm ơn, Phong Vân Vô Ngân cũng biết, đẳng cấp tinh linh như là Bích Lợi Tư cũng không dám nói, cầu được sinh mệnh chi tuyền. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân liền chuẩn bị, để Bích Lợi Tư câu thông tinh linh trí cao vị diện, Phong Vân Vô Ngân tự mình cùng tinh linh trí cao vị diện cao tầng, nói chuyện điều kiện. Phanh, Phong Vân Vô Ngân đem Bích Lợi Tư ngã trên mặt đất, sau đó từng bước hướng bên ngoài cung điện đi đến, hắn vừa đi, làm ra hữu lễ nghi, lễ tiết một tay nắm ở trái tim trong miệng tao nhã mà nói. Sự tình hôm nay, quấy rầy các vị rồi, cảm giác có lỗi, như vậy, ngày mai, đúng, ngày mai, thỉnh tôn kính Bích Lợi Tư nữ hoàng bệ hạ tự mình câu thông tinh linh trí cao vị diện, đến lúc đó, ta sẽ đi qua. Hắn trên mặt tuấn lãng tươi cười, nhưng tại rất nhiều tinh linh, hắn chính là một ma quỷ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Phong Vân Vô Ngân rời khỏi toàn bộ trong hoàng cung tinh linh, mới như chút được gánh nặng. Các nàng nguyên một đám toàn thân đều đổ mồ hôi sũng nước, tay chân vô lực từng ngụm hô hấp, hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, nữ hoàng bệ hạ, hiện tại, làm sao bây giờ? Bích Lợi Tư run rẩy rẩy bò lên, trên mặt nàng cơ bắp đã triệt để vặn vẹo, có thật sâu tuyệt vọng. Dựa theo lời tên ma quỷ làm theo, ngày mai ta sẽ đích thân câu thông tinh linh trí cao vị diện, ta sẽ hướng lên mặt bẩm báo hết thảy, hy vọng thượng diện có thể giúp bọn ta, đánh chết tên ma quỷ này. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp từ Hoàng Cung đi ra, đại lập tức giải trừ trạng thái tàng hình, ngay tại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, hiền hiện ra. Vô Ngân, vừa rồi thủ đoạn của ngươi thật bén nhọn. Liền nữ hoàng, đều bị ngươi bạo đánh cho một trận. Ha ha, đại, những tinh linh này, nên đánh cũng nên giết. Ai gọi bọn nàng làm khó dễ ngươi, nếu các nàng đều không thừa nhận ngươi, ngươi làm gì quan tâm sống chết của các nàng. Phong Vân Vô Ngân cười cười. Ngươi nhìn xem ta hơi chút khẽ dùng thủ đoạn bạo lực các nàng dọa được té cướp té đái. Ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh, đương nhiên ta cũng sẽ không tin tưởng tinh linh nữ hoàng, sẽ ngoan ngoãn làm việc ta xem chừng tại sau khi câu thông tinh linh trí cao vị diệt nàng còn có thể giở trò quỷ. Bất quá không sao cả, ta chỉ hy vọng nàng có thể mở ra tinh linh trí cao vị diện, chuyện còn lại tự chính mình xử lý. Ta hy vọng có thể cùng tinh linh trí cao vị diện làm một lần giao dịch. Giao dịch, đại nhíu mày, vì đạt được sinh mệnh chi tuyền, ta có thể đem thi thể cái địa ngục chi tử kia, đưa cho người tinh linh trí cao vị diện, với tư cách đồng giá trao đổi. Phong Vân Vô Ngân rất có nắm chắc nói, địa ngục chi tử, là tông môn thanh niên thiên tài địa ngục trí cao vị diện nào đó, ở bên trong thi thể cùng thần cách mảnh vỡ hắn, ẩn chứa năng lượng thừa số cực kỳ tôn quý, ta tin tưởng, người tinh linh trí cao vị diện, sẽ không thể không động tâm. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân duỗi lưng một cái, rồi sau đó công nhiên ôm vai đại. Tốt rồi, đại, dẫn ta đi gặp thầy Khinh Vân của ngươi. Hắc hắc, ta muốn, người nào đó đã đợi không kịp, muốn gặp được tiểu thiếp hắn ngày xưa sủng ái nhất rồi, ha ha ha ha. Hơn nữa ta cũng rất muốn gặp Khinh Vân lão sư. Đại bị Phong Vân Vô Ngân ôm, triệt để hòa tan tại trong hơi thở nam tính mị lực Phong Vân Vô Ngân rồi, đối với Phong Vân Vô Ngân nói gì nghe nấy. Tại chỗ ở của đại. Là căn nhà gỗ mộc mạc mà sạch sẽ, bên ngoài nhà gỗ có một mảng lớn vườn trái cây, còn có rất nhiều hoa cỏ, bồn hoa, vô số ong mật hồ điệp tại phiến khu vực này nhẹ nhàng nhảy múa. Hoa, đại, tại đây đẹp quá. Phong Vân Vô Ngân cùng đại tay nắm, đi vào phiến khu vực mùi thơm ngào ngạt tự đáy lòng tán thán nói. Thật sự là thế ngoại đào nguyên. Vô Ngân, đây chính là nhà của đại. Khinh Vân lão sư ở ngay tại trong nhà gỗ. Đi ta mang ngươi đi vào. Cùng Phong Vân Vô Ngân ở chung lâu rồi, đại cũng không giống vừa bắt đầu câu thúc rụt rè như vậy rồi, nàng nhiều khi đều chủ động kéo tay Phong Vân Vô Ngân, thậm chí còn chủ động hôn trộm Phong Vân Vô Ngân, đáng yêu cực kỳ. Bên trong nhà gỗ, một cái bồ đoàn lên, ngồi trên là một người nữ tử toàn thân áo gai. Nàng mang mạng che mặt tuy toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, bất quá, lờ mờ đó có thể thấy được thân hình của nàng, có lồi có lõm, cực kỳ xinh đẹp. Lão sư, gocchuyenaudio.com Đại kêu to lên, đại, ngươi trở lại rồi, ngươi trở lại rồi, thật tốt quá, bình an trở về là tốt rồi. Áo gai nữ tử cũng kích động đứng lên. Lúc này, đại từ bên ngoài vọt lên, trực tiếp cùng áo gai nữ tử nhiệt tình thân mật ôm cùng một chỗ, cảm tình tốt giống như là mẹ con vậy. Đại, đến thế giới loài người như thế nào? Thú vị không? Áo gai nữ tử không ngớt lời hỏi thăm. Bất quá, không đợi đại trả lời, nàng chợt phát hiện trong nhà gỗ có thêm một người. Một người nam nhân, một nhân loại, đại, ngươi dẫn theo một nhân loại nam tử trở về. Áo gai nữ tử kinh hãi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân chủ động nói. Vãn bối Phong Vân Vô Ngân, bái kiến Khinh Vân tiền bối. Khách chương.